Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Vì Ngươi Mà Đến. Tác giả, Cung Tam, là nhận thức, trần chờ gật đầu, vừa rồi Cổ Dương hành động, làm hắn sở không rõ ràng lắm Cổ Dương cùng Ôn Như Băng hay không có cái gì đặc thù quan hệ. Nơi đây thần sắc rất là khẩn trương. Ôn Như Băng nhưng thật ra không biết Lăng Phong suy nghĩ cái gì. Thần sắc bất biến hỏi, hắn như thế nào sẽ ở Ly Cung giữa? Lăng Phong trong mắt là một mặt trần chờ. Nhìn Cổ Dương không màng tánh mạng cũng muốn cứu Ôn Như Băng. Cũng là quyết định ăn ngay nói thật. Đem gặp được Cổ Dương sự tình. Một năm một mười nói ra. Nghe Cổ Dương nói cho Lăng Phong kia phiên chuyện ma quỷ. Ôn Như Băng khóe miệng có chút run rẩy. Thật là mệt cái này Lăng Phong thế nhưng tin tưởng, trên đài chiến cuộc đã là dần dần phân thắng bại, cùng đẳng cấp dưới Đồng Khải Tinh, nếu muốn ở Cổ Dương trong tay tồn tại đi ra, chính là không dễ dàng. Một kích chi gian, Đồng Khải Tinh mệnh tăng đương trường, Cổ Dương ở một chúng tiếng hoan hô chung, dừng ở Ôn Như Băng trước mặt, quần áo chưa thấm cho bụi, lạnh lùng tươi cười. Làm Ôn Như Băng trong lòng tạo nên một tia rất nhỏ gợn sóng. Ngươi làm sao vậy? Một tay ở Ôn Như Băng trước mắt nhoáng lên. Ôn Như Băng lúc này mới tỉnh thần lại đây. Nhìn đến Đồng Khải Tinh thi thể. Không nói gì lắc đầu nói. Ngươi thật đúng là cái sát tinh. Bọn họ thúc cháu gặp được ngươi. Cũng là xui xẻo. Cổ Dương liếc liếc mắt một cái trên mặt đất Đồng Khải Tinh. Hai tay một quán nói. Này cũng không nên trách ta. Đây là hắn tự tìm. Ai làm hắn muốn thượng cạnh kỹ đài. Nhìn đến Cổ Dương nghiêm trang nói hưu nói vượn. Ôn Như Băng cũng là không nói gì. Chung quanh dần dần bắt đầu ồn ào lên. Ôn Như Băng còn không biết Cổ Dương mục đích. Trong lòng biết nơi này không thể ở lâu. Trực tiếp liền mang theo Cổ Dương hai người cùng nhau rời đi. Tĩnh tọa giữa hồ đảo. Nơi này không người. Ôn Như Băng lúc này mới hỏi Cổ Dương, người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người không nên là ở ta rời đi ngươi lúc sau. Liền vẫn luôn không có cách nào quên ngươi, cho nên mới sẽ mạo hiểm tiến vào Ly Cung. Này hết thảy ta cũng không có biện pháp khống chế. Ôn Như Băng lời nói còn không có nói xong, đã bị Cổ Dương cấp đánh gãy. Một ngữ chi gian, chính là kinh ngạc hai người. Không đợi Ôn Như Băng tỉnh thần. Liền nghe được Cổ Dương truyền âm nói, giúp ta che giấu thân phận, cầu ngươi, Cổ Dương ngày đó hỗ trợ, Ôn Như Băng cũng là khác trong tâm khảm, nàng không phải vong ân phụ nghĩa người, nhíu mày, nhìn như có chút khó xử nói, ngươi đối cảm tình của ta rất rõ ràng, nhưng ta là có hôn ước trong người ngươi, liền tính ngươi vì ta giết Đồng Khải Tinh cùng Tông Trấn Hạo, ta cũng không thể tiếp thu ngươi, Như Băng. Ta không cầu ngươi hiện tại tiếp thu ta. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Làm ta có thể lưu tại Ly Cung giữa. Cổ Dương nhìn Ôn Như Băng. Ánh mắt chân thành tha thiết. Thiếu chút nữa làm Ôn Như Băng đều tưởng thật sự. Trầm mặc hồi lâu. Ôn Như Băng lúc này mới nói. Ta làm ngươi lưu tại Ly Cung không là vấn đề. Nhưng là ngươi muốn đem ngươi chân thật thân phận nói cho ngươi huynh đệ. Nếu không ngươi liền rời đi đi. Cổ Dương sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn phía Lăng Phong phương hướng, hơi mang một tia vẻ xấu hổ, thở sâu, lúc này mới nói, Lăng Phong, đối với việc này, ta trước hướng ngươi xin lỗi, ngươi đừng nói lời nói, nghe ta nói, Cổ Dương không có cấp Lăng Phong cơ hội phản bác, trực tiếp mở miệng nói, ta xác thật là Cổ Dương, bất quá cũng không phải không có đuổi kịp thí luyện. Mà là ở thí luyện giữa đối Như Băng nhất kiến trung tình. Từ bỏ tiến vào trấn cung cơ hội. Ta bổn ý là tưởng tiến vào Ly Cung giữa. Lang bạt một phen sự nghiệp. Có được cũng đủ thân phận. Sau đó mới đi tìm Như Băng. Chưa từng nghĩ đến. Thế nhưng sẽ ở dưới loại tình huống này gặp mặt. Cổ Dương này phiên lời nói tự nhiên không phải hắn một người chủ ý. Nếu là không có Ôn Như Băng đồng ý. Cổ Dương là đánh chết cũng không dám nói ra. Như vậy vừa nói. Nhưng chính là hoàn toàn đem Ôn Như Băng cấp kéo xuống nước. Ôn Như Băng hy sinh như thế đại. Làm Cổ Dương đều có chút ngượng ngùng. Khụ khụ, hò nhẹ hai tiếng. Lăng Phong trong lòng vốn là tôn trọng tình yêu. Cổ Dương cái này lý do, chính hợp hắn tâm ý. Trịnh trọng một lời nói. Cổ Dương, người yên tâm đi. Từ lúc trước người đã cứu ta mệnh. Ta coi như ngươi là ta huynh đệ. Hiện tại cũng giống nhau. Không có bất luận cái gì thay đổi. Huynh đệ, đa tạ ngươi. Cổ Dương trong mắt là một mạt cảm động chi sắc. Tự đáy lòng mở miệng nói. Ôn Như Băng trong tay hiện ra một quả thân phận lệnh bài. Đưa cho Lăng Phong nói. Đêm này cái lệnh bài giao cho Qua Ngôn Chân. Làm nàng cấp Cổ Dương an bài một cái nhị đẳng đệ tử thân phận. Là, Lăng Phong này liền đi làm. Lăng Phong tiếp nhận lệnh bài. Trực tiếp liền rời đi. Đem nơi này để lại cho Cổ Dương hai người. Nhìn Lăng Phong rời đi. Cổ Dương lúc này mới thở phào khẩu khí. Ánh mắt dừng ở Ôn Như Băng trên mặt. Quả thật cười nói. Ngươi lần này hy sinh chính là không nhỏ. Ôn Như Băng khuôn mặt trầm tĩnh. Tùy ý nói. Ta thiếu ngươi không ít. Tổng muốn chậm rãi còn. Bất quá là một cái kẻ ái mộ mà thôi. Ta Ôn Như Băng nhưng không thiếu. Nghe Ôn Như Băng nói. Cổ Dương trong ánh mắt là một mặt bật cười chi sắc. Không nói gì nói. Ngươi nói như vậy. Ta chính là thực thương tâm. Vạn nhất ta là thật sự vì ngươi tới đâu. Trừng mắt nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Ôn Như Băng tức giận nói. Đứng đắn một chút đi. Ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này? Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Nhìn Ôn Như Băng trong mắt chính xác bộ dáng. Cổ Dương cũng là không có lại nói giỡn. Nhẹ lay động lắc đầu. Lúc này mới nói. Không có việc gì. Ta chỉ là ở trấn cung chung gặp rắc rối. Sau đó chạy ra. Tạm thời không thể trở về trấn cung. Vừa khéo gặp Lăng Phong. Liền tới Ly Cung. Nghe Cổ Dương trong miệng chân tướng. Ôn Như Băng thần sắc hơi mang một tia thẫn thờ. Nhưng là giây lát liền ở trong mắt giấu đi. Có lẽ liền chính nàng đều không tin. Nàng trong lòng chờ mong. Kỳ thật là Cổ Dương cái thứ nhất cách nói đi. Bất quá. Nàng Ôn Như Băng là có hôn ước người. Cổ Dương trong lòng cũng là có chân ái nữ tử. Hai người chung quy không phải một đường người. Lặng yên giấu đi trong lòng ý tưởng. Ôn Như Băng lúc này mới nói. Cửu cung chi gian. Cũng không là đại sự sẽ không tương thông. Người ở chỗ này tạm thời là an toàn. Đến nỗi người gây ra họa. Thực nghiêm trọng sao? Cổ Dương lắc đầu. Mở miệng nói. Người yên tâm đi. Không phải cái gì đại sự nhi. Ta chỉ là quấn vào một ít không thể tự mình khống chế sự tình giữa. Nghe Cổ Dương ba phải cái nào. Cũng được nói. Làm Ôn Như Băng một trận đau đầu. Không cần hỏi cũng nên rõ ràng. Dựa vào Cổ Dương gặp rắc rối bản lĩnh. Như thế nào sẽ là chuyện nhỏ. Thở sâu. Ôn Như Băng lúc này mới nói. Người biết ta thân phận. Chỉ cần ngươi cảm thấy ta có thể giúp đỡ vội địa phương. Cứ việc nói. Hảo sao. Cười gật đầu. Cổ Dương như thế nói. Yên tâm đi. Thực sự có muốn tìm ngươi hỗ trợ thời điểm. Ta sẽ không khách khí. Ngươi không cần lo lắng. Ân. Vậy là tốt rồi. Ôn Như Băng gật đầu. Nhìn nơi xa Lăng Phong đã trở lại. Lúc này mới nói. Ta đi trước. Đồng Khải Tinh sự tình còn cần đi xử lý một phen. Có việc có thể dùng kia khối lệnh bài truyền âm cho ta. Ân. Cổ Dương gật đầu. Ôn Như Băng tùy theo rời đi. Lăng Phong đến gần. Đem lệnh bài đưa cho Cổ Dương. Tổng cộng hai quả. Một quả là Ôn Như Băng. Một quả là Cổ Dương nhị đẳng đệ tử lệnh bài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.